Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1122, chương 1122, hệ thống chẩn đoán túi mật tật bệnh ung thư bao tử. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, Liễu giáo sư mừng rỡ. Cùng lúc đó, Trịnh Nhân điện thoại di động reo, Vương Tổng, Trịnh Nhân tiếp thông. Chào hỏi, à, tốt, ta đi liếc mắt nhìn. Nói xong, Trịnh Nhân cúp điện thoại. Lão bản, trở về bận rộn như vậy à? Cao Thiếu Kiệt cười nói. Vậy có chút tiếc nuối. Ông chủ Trịnh thật là quá bận rộn. Nhìn dáng dấp làm trường học giải phẫu chuyện. Sợ là rất khó. Phổ bên ngoài gặp phải chút vấn đề. Hoa Vương Tổng đi lên liếc mắt nhìn. Cái này không gọi điện thoại tới sao? Trịnh Nhân cười nói. Chu sử trưởng, ta đi lớn bên ngoài phòng giải phẫu liếc mắt nhìn à? Ừ. Người bận bịu, người bận bịu. Chu sử trưởng vậy nhận được Tiếu viện trưởng điện thoại. Chuẩn bị ngựa lên đi giải thích một chút. Vội vội vàng vàng cáo từ rời đi. Đi lớn bên ngoài phòng giải phẫu. Cao Thiếu Kiệt, Liễu giáo sư và Vương Cường lại theo liền không thích hợp. Bọn họ chuẩn bị thương lượng một chút. Bắt Trịnh Nhân, ai cũng không muốn cứ như vậy thả hắn rời đi. Trịnh Nhân ngược lại là không có vấn đề. Thuận lợi liền làm ca giải phẫu. Cũng không phải cái gì ghê gớm. Hắn và tiểu y nhân báo cáo hành trình. Một đường chạy tới lớn bên ngoài phòng giải phẫu. Vương Tổng ở phòng thay quần áo bên trong chờ Trịnh Nhân. Thấy Trịnh Nhân chạy tới. Nói. Ông chủ Trịnh, tôn chủ nhiệm có chuyện gì? Trên đài cùng xem bệnh. Cái gì người bệnh? Trước phẫu thuật, cân nhắc là ung thư bao tử. Phải làm cắt bỏ giải phẫu. Nhưng sau khi mở ra, tình huống không đúng. Tôn chủ nhiệm cũng là cẩn thận. Nhớ tới tôn chủ nhiệm, Trịnh Nhân cười một tiếng. Cũng không biết hắn cháu trai nhỏ khôi phục có được hay không. Tôn chủ nhiệm cả đời cẩn thận một chút. Nói thật, còn thật không phải là làm đại khoa trưởng liệu. Có Lưu Thiên Tinh ở đây, khoa ngoại tổng hợp còn có thể chống đỡ được. Lưu Thiên Tinh một bệnh, khoa ngoại tổng hợp nghiệp vụ héo rút, là ở tình lý bên trong. Ngược lại không phải là tôn chủ nhiệm giải phẫu trình độ có hơn kém. Hắn chính là đơn thuần nhát gan mà thôi. Muốn vững vàng về hưu, không muốn trêu chọc nửa chút phiền toái. Nhưng làm giải phẫu, lòng người cách cái bụng, ai có thể bảo đảm mở ra đều là dự đoán dáng vẻ. Nếu là Vương Tổng có thể ở lại Hải Thành, phỏng đoán bên trong 3 năm liền có thể làm được khoa ngoại tổng hợp chủ nhiệm. Bất quá người ta là 912 người, khẳng định không biết lưu lại là được. Ung thư bao tử à, là dính liền quá nặng sao? Trịnh Nhân hỏi, Vương Tổng lắc đầu một cái. Tỏ ý mình không biết. Hai người đổi quần áo, mang cái mũ khẩu trang đi vào, mở ra phòng giải phẫu khí chặt chẽ cửa. Tôn chủ nhiệm đứng ở người phẫu thuật vị trí, đưa lưng về phía khí chặt chẽ cửa. Không có thời gian đầu tiên thấy hai người, trợ thủ là cấp cứu hai khoa nằm viện tổng. Hắn ngẩng đầu vừa định chào hỏi, thấy được một cái khuôn mặt quen thuộc, liền ngây ngẩn. Là Vương Tổng tới chưa? Giúp ta xem một cái. Xem đây là cái gì? Tôn chủ nhiệm gặp phụ tá một vị trí nằm viện tổng ngẩng đầu lên. Vậy không quay đầu. Nói thẳng đến. Tôn chủ nhiệm lời nói rất khách khí. Hơn nữa quen thuộc. Nhìn dáng dấp ngày thường không thiếu phiền toái Vương Tổng. Trịnh, nằm viện tổng ngạc nhiên nói đến. Đúng cái gì? Đây là giải phẫu. Hoa Vương luôn là tới xem một cái. Người cái này không biết nói chuyện sức lực. Tôn chủ nhiệm mắng. Chủ nhiệm là Trịnh Tổng tới. Nằm viện tổng lắp ba lắp bắp nói đến. Tôn chủ nhiệm tay hơi cứng đờ. Kinh ngạc hỏi. Ai? Hắn vừa nói. Một bên quay đầu nhìn lại. Trịnh Nhân khẩu trang và cái mũ bây giờ. Mỉm cười ánh mắt xuất hiện ở trước mặt. Ôn hòa mang điểm thật thà. Quả nhiên là Trịnh Nhân. À, Trịnh Tổng, ngươi trở về lúc nào? Tôn chủ nhiệm lập tức tâm hoa nổ phóng nói đến. Rạng sáng đến, trở về xem lão chủ nhiệm. Trịnh Nhân nói, tôn chủ nhiệm dĩ nhiên biết lão chủ nhiệm là chỉ lão Phan chủ nhiệm, mà tuyệt đối không phải là mình, càng không thể nào là Lưu Thiên Tinh. Vừa vặn, Trịnh Tổng, Vương Tổng, hỗ trợ xem một cái. Tôn chủ nhiệm không quên giải phẫu chuyện. Trịnh Nhân ở đây, đó là tốt nhất. Hắn liền vội vàng nói đến. Người bệnh là 66 tuổi bệnh nhân nam. Kiểm tra sức khỏe phát hiện vách dạ dày xưng vật. Cân nhắc là ung thư bao tử. Môn trần thu nằm viện. Kiểm tra không có trước phẫu thuật khẩn cấp. Lúc này mới làm giải phẫu. Tôn chủ nhiệm đơn giản giới thiệu bệnh án. Trịnh Tổng, người hỗ trợ xem một cái. Ta nhìn làm sao không giống ung thư bao tử đâu. Trịnh Nhân đứng ở tôn chủ nhiệm sau lưng. Thò đầu nhìn, khoang bụng bên trong dính liên rất nặng. Giải phẫu không biết tiến hành bao lâu. Rời rạc rối bời, bất quá vách dạ dày vùng lân cận xương vật đã lộ đầu. Máu tươi đầm đìa, người bệnh trước kia làm qua giải phẫu. Có cái gì trước đây xử? Trịnh Nhân hỏi, vậy như thế nghiêm trọng dính liền. Đều là từ trước làm qua giải phẫu hoặc là nhận ngoại thương đưa đến. Nếu không biết nặng như vậy, người bệnh từ tố bệnh án, chưa từng làm giải phẫu, cũng không có trọng đại ngoại thương xử. Nằm viện tổng lập tức báo cáo. Trịnh Nhân lại đi trước chen lấn vắt, nhìn một cái người bệnh hệ thống chẩn đoán. Hệ thống chẩn đoán và ung thư bao tử không có nửa quan tiền quan hệ. Nhưng là túi mật tật bệnh cũ kỹ tính túi mật tan vỡ. Đây đều là cái quỷ gì? Trịnh Nhân suy nghĩ một chút, nói, tôn chủ nhiệm, đi lên trên xa một chút, xem túi mật khu, người bệnh tử tố, chỉ có thể làm một chủng tham khảo, có lúc người bệnh bản thân biết khinh thường rất nhiều tình huống. Đây là trên giường bệnh rất thường gặp, nói là không có trọng đại ngoại thương, loại này tử tố độ có thể tin tuyệt đối không vượt qua 10. Chú 1. Tôn chủ nhiệm ngẩn ra, khổ sở nhìn dính liên nhất tháp hồ đồ khoang bụng, thận trọng hỏi đến, Trịnh Tổng, Vương Tổng, nếu không ngươi tới phụ một tay. Trịnh Nhân cười một tiếng, gật đầu một cái, nói, giải phẫu độ khó tương đối lớn, ta để cho y nhân lên, có thể không? Tôn chủ nhiệm tự nhiên không hề phản đối, chỉ là chờ một lát thôi, vậy không việc gì. Trịnh Nhân có chút ngứa tay, sáng sớm giải phẫu dụng cụ tiêu độc, đến bây giờ còn không dùng đây, loại này khó khăn giải phẫu, vừa vặn dùng Trác tiến sĩ đưa cho mình dụng cụ. Y nhân, lớn bên ngoài phòng giải phẫu, có ca giải phẫu, tới phụ một tay, thuận tiện đem giải phẫu dụng cụ mang đến. Trịnh Nhân cho tả y nhân gọi một cú điện thoại, liền và Vương Tổng bắt đầu rửa tay. Ông chủ Trịnh, ngươi hoài nghi là cái gì? Một bên rửa tay, Vương Tổng một bên hỏi. Người bệnh khoang bụng dính liền quá nặng, không việc gì hoài nghi. Cần rời rạc, làm dò xét, bất quá nhìn không giống như là ung thư bao tử. Đi lên rồi hãy nói. Trịnh Nhân cũng đúng móng heo lớn chẩn đoán biểu thị hoài nghi. Dạ dày lên mọc đồ, móng heo lớn nhưng tự mình nói là túi mật tật bệnh. Đây không phải là nói chuyện vớ vẩn đâu sao? Bất quá Trịnh Nhân bây giờ đối với móng heo lớn trình độ tín nhiệm còn là rất cao. Hắn không có đơn giản hoài nghi, mà là quyết định muốn dò xét xem một chút. Vương Tổng đối với Trịnh Nhân trả lời sâu sắc cho là đúng. Hắn cũng nghĩ như vậy, nặng như vậy dính liền. Nếu là loại bỏ giải phẫu, đó chính là người bệnh nhận ngoại thương. Trước dò xét nhìn một chút. Trong giải phẫu lấy cái đóng băng bệnh lý, đại khái trước tiên là có thể xác nhận, xoát hoàn tay, mặc quần áo lên đài, cấp cứu hai khoa nằm viện tổng trực tiếp tránh ra vị trí. Tôn chủ nhiệm vậy đứng ở phụ tá hai chỗ ngồi, chờ Trịnh Nhân đi lên, thật lâu không xem Trịnh Tổng làm giải phẫu, nếu là Trịnh Tổng không đi, mình cũng không cần như thế lo lắng sợ hãi. Tôn chủ nhiệm có chút xúc động,